Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 278, gia sư. Người biết cô bé này? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, Yukinoshita Yukino chắc là không có bằng hữu. Vậy nàng cùng cô bé này là quan hệ như thế nào đây? Tán gẫu đôi câu, cũng là ở trên vũ hội. Khi đó dường như đột nhiên xuất hiện một con mèo hoang. Cho nên liền trò chuyện rồi. Yukinoshita Yukino có chút mất mát nói. Thì ra là như vậy. Isuka Shido hiểu được gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là mèo nô tài có thể cùng Yukinoshita Yukino giao hảo a. Vậy ngươi biết cô bé này chuyện gì sao? Isuka Shido trầm giọng hỏi. Muốn biết một chút người khác không biết đầu mối. Không rõ ràng. Dù sao vậy cũng là chuyện mấy năm về trước. Hơn nữa cũng không có trò chuyện quá nhiều. Yukinoshita Yukino thở dài một cái. Như vậy a, Isuka Shido không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nghe nói nàng tại thành tích của trường học không tốt lắm. Vì muốn thi vào đại học danh tiếng bác sĩ thú y khoa. Nàng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Yukinoshita Yukino một bên hồi ức một bên nói. Cái này dường như không phải là cái gì tin tức hữu dụng a. Tokisaki Kurumi run chân lên. Nội tâm nàng dường như rất phiền não. Không, vẫn hữu dụng. Ý của Yukino là, nàng lúc trước thành tích không tốt lắm. Isuka Shido tính nhắm vào hỏi. Đúng vậy không sai. Lại có thể không có một khoa có thể kiểm tra mắc điểm. Yukinoshita Yukino khẳng định gật gật đầu. Chuyện này, Isuka Shido nắm tóc. Đây chính là học bá sao? Không có một khoa mắc điểm chính là thành tích không tốt lắm. Bác sĩ thú y rất khó kiểm tra sao? Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Bởi vì mấy năm nay sủng vật ngành nghề tương đối kiếm tiền. Muốn thi người tương đối nhiều. Cho nên bây giờ đã là rất khó thi một cái môn học rồi. Yukinoshita Yukino khẳng định gật gật đầu. Bởi vì nàng cũng từng muốn thi. Cho nên có đặc biệt điều tra tư liệu. Như vậy à, Tokisaki Kurumi cười khổ một tiếng. Nàng còn muốn đi thi đây. Suzuki Tĩnh Nhà mời rất nhiều người dạy nàng học tập. Nhưng thành tích của nàng một mực duy trì ở trên trung bình một chút trình độ. Cho nên ta mới có thể nói không tốt lắm. Yukinoshita Yukino nhẹ giọng giải thích. Nàng cũng không phải là cái gì xem thường người ý tưởng. Chỉ là trong nhà xài rất nhiều tư liệu. Cũng không có cách nào để cho Suzuki Tĩnh tại lúc tiểu học cầm đến một khoa mắc điểm. Đúng là không quá được. Ít nhất nàng không có ai giúp. Cũng toàn bộ mắc điểm rồi. Giáo viên dạy kèm ở nhà. Tokisaki Kurumi đột nhiên hô to một tiếng. Thế nào? Isuka Shido bị sợ hết hồn. Cau mày, Tokisaki Kurumi. Chính là giáo viên dạy kèm ở nhà a. Sao đều là con nhà có tiền? Bởi vì chỉ có gia cảnh đầy đủ giàu có. Mới có năng lực đi mời giáo viên dạy kèm ở nhà. Tokisaki Kurumi kích động giải thích ý nghĩ của mình. Nàng cảm giác mình đã rất gần gũi chân tướng rồi. Phẩm học đa tài. Là bởi vì các nàng đều mời giáo viên dạy kèm ở nhà. Bởi vì có giáo viên dạy kèm ở nhà hết lòng dạy dỗ. Cho nên thành tích mới có thể dẫn trước những người khác. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng thông thường mà nói. Muốn mời giáo viên dạy kèm ở nhà. Cũng sẽ tra rõ là người nào mới có thể mời đi. Yukinoshita Yukino không hiểu nói. Người nha, luôn là có một bộ mặt nạ. Ai biết một người bên trong dưới đáy lòng là như thế nào một tính cách đây? Isuka Shido cười một tiếng. Chung quy là có phương hướng điều tra rồi. Các ngươi là hoài nghi là một vị giáo viên dạy kèm ở nhà làm. Nhưng mục đích là cái gì chứ? Yukinoshita Yukino nghi ngờ mà nhìn xem hai người. Ai biết được? Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Sau đó lại mở ra điện thoại di động. Dùng điện thoại di động lên mạng tra một chút tư liệu. Người đang sưu tầm cái gì? Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Giáo viên dạy kèm ở nhà đăng quảng cáo. Isuka Shido giải thích. Tại sao? Tokisaki Kurumi lại hỏi. hiện tại cũng lưu hành ở trên mạng tuyển mộ giáo viên dạy kèm ở nhà. Học sinh đem tư liệu của mình, cùng với đối với giáo viên dạy kèm ở nhà yêu cầu viết ở trên mạng. Sau đó nghĩ làm gia sư liền đến tìm, điều kiện phù hợp lại hài lòng giá tiền. Song phương lại bí mật nói giá tiền. Isuka Shido cặn kẽ giải thích. Người tốt hiểu a. Yukinoshita Yukino ngoài ý muốn nhìn lấy Isuka Shido. Có biết một, hai đi. Ta đã từng cũng nghĩ tới như vậy kiếm tiền. Ta bởi vì nhìn lấy chỉ có 16 tuổi. Không có ai xin mời. Isuka Shido thở dài một cái nói. Nhìn lấy chỉ có 16 tuổi. Yukinoshita Yukino đánh giá lấy Isuka Shido. Đúng là bộ dáng học sinh cao trung phổ thông. Nhưng hắn nói như vậy. Chẳng lẽ hắn đã không chỉ như vậy số tuổi. Khó trách Isuka Shido luôn là biểu hiện rất thành thục. Yukinoshita Yukino nhìn về phía Tokisaki Kurumi. Không khỏi có chút để ý Kurumi tuổi tác rồi. Bất quá, Tokisaki Kurumi mới sẽ không nói sao. So với mẹ đối phương còn lâu hơn cái gì đấy. Có rồi, nếu những cô bé này gia đình có tiền như vậy, chúng ta tìm cho nhiều nhất tiền lương xếp hạng một cái. Tìm được mấy cái này. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Yamamoto, Nonaka, Điền Điền, Inomoto, Suzuki, mặc dù chỉ có họ, nhưng hẳn không có sai đi. Chính là những thứ kia thụ hại nữ hài. Sau đó tại những cái tên này phía dưới, tìm nhắn lại, không khó phát hiện trong tên của một người. Tại những cô bé này phía dưới đều có nhắn lại, nếu như không có đoán sai. Cái tên này là vì những cô bé này bổ túc giáo viên dạy kèm ở nhà. Nếu như đây là thật lời, người này hiểm nghi liền lớn vô cùng rồi. Người này họ Yamamoto, nhưng cụ thể tên gọi là gì? Phía trên cũng không có. Bất quá đáng nhắc tới chính là, phía trên này có ghi tên kia tư liệu. Nguyên lai là một trường đại học nổi tiếng năm thứ tư đại học sinh. Thành tích ưu dị, hơn nữa danh dự rất tốt đẹp. Nói không chừng cũng là bởi vì như vậy. Những cô bé này đều nhìn chúng người này thành vì gia đình của các nàng giáo viên rồi. Cái này không giống như là trùng hợp thôi. Tokisaki Kurumi cười lạnh một tiếng. Phải nói cùng người này không có quan hệ gì. Nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Đi hỏi một chút thì sẽ biết. Isuka Shido cười một tiếng. Nếu biết người nào có khả nghi rồi, chỉ cần đi hỏi một cái, liền có thể biết đáp án. Về phần chứng cứ, một khi chứng minh ai là hung thủ, cái kia chứng cứ cũng rất dễ tìm. Đại học Sakurada, dường như liền ở phụ cận đây. Yukinoshita Yukino khẳng định nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi đại học tìm người a. Tokisaki Kurumi cuống cuồng đứng lên. Kéo lấy hai người liền dự định rời đi nhà của Isuka Shido. Nhưng chúng ta làm sao biết là ai đó? Isuka Shido cau mày hỏi. Hỏi một chút thì sẽ biết đi. Ikawa Yamamoto, hẳn không có quá nhiều đi. Tokisaki Kurumi thuận miệng nói một câu. Sau đó liền vội không kịp đem rời đi nhà Isuka. Hướng phương hướng của Đại học Sakurada đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.